Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3348, Thi Hài Hạp Cốc, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của lão giả này, Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, cho nên, dựa theo các ngươi ban đầu ý nghĩ, liền là đem người của vương gia đều tìm đến, từng nhóm hấp dẫn lấy những hồn khô đó, sau đó lại nhường những người khác đi thu hoạch được cái kia tinh hạch. Lão giả gật đầu. Bất quá này thần thi động thế giới quá lớn, qua nhiều năm như vậy, vương gia thăm dò vượt quá 10 lần, cũng không có đem nơi này toàn bộ đều thăm dò xong. Lần này vương gia hết thảy mới tiến vào khoảng 100 người, mong muốn toàn bộ triệu tập lại, gần như không làm sao có thể, cho nên chúng ta đối cái kia tồn thi chi địa, cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dựa theo các ngươi chỗ đã thấy, những hồn khô đó, mạnh đến cỡ nào? Tô Hàn lại hỏi. Vẻn vẹn chúng ta chỗ đã thấy những hồn khô đó, cũng không phải là quá mạnh, sẽ không vượt qua ngụy thần cảnh. Vương gia nam tử kia mở miệng, bất quá còn có hay không càng mạnh mẽ hơn hồn khô, chúng ta cũng không biết, lúc ấy chúng ta chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền bị cái này hồn khô cho quấn lên, một mực truy đến nơi đây, căn bản không có lòng dạ thanh thản lại đi xem xét mặt khác. Không vượt qua ngụy thần cảnh sao? Tô Hàn híp híp mắt, mang ta đi. Liền ba người chúng ta, vương gia hai người đều là trừng to mắt. Đúng, liền ba người chúng ta. Tô Hàn gật đầu, có thể là, hai người đều là trần chờ, muốn cự tuyệt, lại không dám. Yên tâm, như những hồn khô đó, thật không vượt qua ngụy thần cảnh, ta bảo đảm các ngươi bất tử. Tô Hàn hơi hơi âm trầm, lại nhìn chằm chằm hai người xem chỉ chốc lát, cười nói. Dĩ nhiên, như còn có mạnh hơn tồn tại. Vậy liền chứng minh các ngươi là đang nói láo, kết quả như thế nào, cần muốn chính các ngươi đi nhấm nháp. Chúng ta thật không có lừa ngươi à, vương gia nam tử vội la lên. Vậy liền đi, Tô Hàn ngữ khí kiên định, tại hắn này loại bức bách phía dưới, hai người căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Không đi, trực tiếp liền chết trong tay Tô Hàn, đi, nói không chừng còn có thể có cơ hội tồn sống sót. Khoảng cách 3 triệu dặm. Cũng không có hao phí ba người bao lâu thời gian. Làm Tô Hàn thấy cái kia một mảnh to lớn hẻm núi thời điểm, không khỏi đào hút miệng khí lạnh. Nơi này không phải núi, như trước vẫn là không giới hạn sa mạc. Cái kia hẻm núi hai bên, đều là cát bay. Thế nhưng, trong lúc này chỗ, lại có một đảo khe nứt to lớn, chém ngang thiên địa, lan tràn hướng về phía nơi xa. Chợt nhìn đi, giống như là có người, dùng vô thượng uy năng. Mạnh mẽ đem nơi này bổ ra. Này hẻm núi rất dài, thần niệm quét nhìn không đến phần cuối, độ rộng cũng vượt qua trăm dặm, nếu không phải là trong hư không, thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra, đây là một cái hẻm núi. Chính là chỗ này, khoảng cách cực xa, vương gia hai người chính là hít một hơi thật sâu. Này trong hẻm núi, mai táng vô số bạch cốt, chúng ta trước đó chẳng qua là hơi nhìn thoáng qua. Liền nhìn thấy ngàn cỗ trở lên cự thú thi hài, mặc dù không có nhìn thấy hồn khô, khả năng đủ tưởng tượng ra đến, ở trong đó hồn khô, nhất định sẽ không thiếu. Tinh hạch, cũng nhất định sẽ có rất nhiều. Tô Hàn bồi thêm một câu, hai người hơi ngẩn ra, chợt, lão giả kia nói. Tiền bối, chính là có vạn thiên bảo sơn ở nơi đó, cũng cuối cùng là cây không dễ, lục bình mà thôi a, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao. Tô Hàn mỉm cười, hắn thần niệm tản ra, có thể thấy bộ phận hẻm núi cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó, mặc dù cũng là có vô tận cát vàng chảy xuôi, nhưng căn bản là không che giấu được cái kia vô số cỗ to lớn thi hài. Ở trong đó, Tô Hàn thấy được thuộc về cự thú thi hài, lại cũng nhìn thấy thuộc về nhân loại thi hài. Loại kia thi hài, cùng nhân loại bình thường khác biệt, bọn hắn rất lớn. Đến có vượt qua mấy chục mét độ cao. Bên trên cổ nhân loại thi hài, điều này cùng ta tại thời đại thượng cổ chỗ đã thấy nhân loại, có chút không giống a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, thần sắc hắn siết chặt, chẳng lẽ, đây không phải ngân hà tinh hệ bên trên cổ nhân loại. Là một cái khác tinh hệ bên trên cổ nhân loại, ý nghĩ này bỗng nhiên toát ra, Tô Hàn chính mình đều giật nảy mình. Ở kiếp trước thời điểm, hắn liền vẫn cảm thấy, này toàn bộ trong vũ trụ. Hẳn là không chỉ có ngân hà một cái tinh hệ. Nhưng coi như là hắn chúa tể cảnh tu vi, đều không thể nào nghiệm chứng. Chớ nói chi là giờ phút này, được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước tiên nghĩ, nên như thế nào lấy tới những cái kia tinh hạch đi. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía vương gia hai người. Trăm cây số bên ngoài, điều khiển bổn mạng của các ngươi kim huyết, tận lực hấp dẫn tít ngoài rìa những hồn khô đó. Sắc mặt hai người trắng bệch, thậm chí đều tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng coi như là trong lòng mọi loại không muốn, bọn hắn cũng chỉ được làm theo. Ao ao, hai giọt bản mệnh kim huyết, đồng thời nổi lên, tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới, hướng phía hẻm núi mà đi. Tô Hàn thì là lấy ra âm dương cung, đem tổng hợp chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, thậm chí đều uống xong một miệng lớn liệt tửu. Ngón tay đặt ở trên dây cung mặt, Tô Hàn đột nhiên kéo một phát, lập tức có màu vàng kim mũi tên, ngưng tụ ra. Cũng chính là tại thời gian này bên trong, cái kia hai giọt bản mệnh kim huyết, đã tới gần hẻm núi những cái kia thi hài. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, ba người thế giới bên trong, ngoại trừ cuồng phong kia cát bay bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Vương gia hai người thận trọng thao túng bản mệnh kim huyết. Một khi này bản mệnh kim huyết bị thôn phệ, cái kia hai người bọn họ, trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Mà Tô Hàn nơi này, thì là thần niệm bày ra, nhìn chòng chọc vào cái kia mảnh hẻm núi. Tại đây loại không khí khẩn trương bên trong, cái kia hai giọt bản mệnh kim huyết, đi tới khoảng cách hẻm núi, ước chừng bên ngoài một dặm địa phương. Cũng vào thời khắc này, hô, kinh thiên gió lốc, bỗng nhiên theo cái kia trong hẻm núi nhấc lên. Cho dù là ở phía xa nhìn lại, đều có thể thấy, đầy trời cát vàng, tại xoay tròn bên trong, hóa thành một cái to lớn vòi rồng. Này vòi rồng phía dưới thi hài, giờ phút này có thể thấy rõ ràng. Tô Hàn thậm chí đều xuyên thấu qua thần niệm, thấy được trong đó, có nhiều chỗ địa phương, đều lập lòe hào quang màu xanh lá cây đậm. Tinh hạch, Tô Hàn đôi mắt hàng loạt, gào, bén nhọn tiếng gào thét, theo cái kia gió lốc ở trong truyền ra. Lại có trọn vẹn mấy chục đạo hắc ảnh, giấu ở trong gió lốc. Chúng nó không ngừng gào thét, giống là vô cùng hưng phấn. Gió lốc bao phủ thời điểm, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là cái kia vương gia hai người bản mệnh kim huyết. Tiền bối, mắt thấy gió lốc lúc sắp đến gần, vương gia hai người đều là thân thể run rẩy, gấp giọng hô. Hưu, Tô Hàn ngón tay đột nhiên buông ra, cái kia mũi tên xuyên thấu hư không, trong chốc lát xông vào gió lốc ở trong. Phốc phốc, phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, phốc phốc, cho dù là cách trăm dặm, vẫn như cũ có thể nghe được trong đó truyền lại tới thanh âm. Toàn bộ gió lốc, bỗng nhiên tán loạn, hóa thành cát bay đầy trời, tản mát thiên địa. Trong đó mấy chục đạo hắc ảnh, có vượt qua 2/3, bị mũi tên này mũi tên mặc thấu. Chúng nó phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hóa thành từng tia khói đen, cuối cùng triệt để tiêu tán. Soạt, còn thừa lại 1/3, vẫn tại hướng phía cái kia hai giọt bản mệnh kim huyết mà đi. Nhưng Tô Hàn đao mang, lại là đi đầu mà xuống. Tại vương gia hai người căng cứng thần kinh phía dưới, đao mang lướt qua, hết thảy hắc ảnh, tất cả đều tan biến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.